Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Tần Vương Đại Hôn, 7, Vé Tháng Thêm Càng, chương 640, Tần Vương Đại Hôn, 7, Vé Tháng Thêm Càng, Trọng Quỳ ngây dại, thấy phẫn nộ nhân hướng tới bản thân xông lại, nhịn không được đau mắng, không nghĩa khí hỗn đản. Làm cho hắn đi hắn thật sự liền đi một mình, muốn dẫn thượng nàng a. Mắt thấy những người đó tới gần giường, Trọng Quỳ vội vàng nhảy lên, giống ngư giống nhau từ phía sau chui ra đến, sau đó từ trong cửa sổ nhảy ra đi. Đùa, nàng nơi nào có đàn cửu như vậy thực lực, nói biến mất liền biến mất không thấy. Bắt lấy nàng, này tiểu tạc, bắt lấy nàng, mặt sau một mảnh hô to thanh. Hôm nay cả tòa trấn trên đều bị trộm kim tệ, những người đó đều dũng mãnh tiến ra, nghe được chảo tạc, toàn bộ trấn nhỏ mọi người xuất động. Đáng thương Trọng Quỳ ở trấn trên trốn đông trốn tây, thật vất vả mới thoát khỏi đám kia kích động dân chúng. Mặt xám may cho chạy trốn tới ngoài trấn mấy chục lý ở ngoài ngoại ô, mới dám dừng lại nghỉ ngơi một chút, tức chết rồi, rõ ràng là đàn cửu chọc họa. Cuối cùng không hay ho cũng là nàng, ngồi ở hạnh biên sinh hờn dỗi. Chỉ chốc lát sau, đàn cửu thiếu gia liền xuất hiện tại bên người nàng, thấy nàng xám xịt bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, hảo bổn nô lệ, những người đó chảo đều chảo không được hắn. Nhưng là nàng lại bị nhân truy cùng con thỏ dường như, còn không đều là vì ngươi, Trọng Quỳ cả giận nói. Nhìn đến ta bị người truy ngươi đều không đi ra hỗ trợ. Ngươi cái không lương tâm tên, vì sao phải giúp ngươi? Đàn cửu đúng lý hợp tình, rõ ràng rất hảo ngoạn, bản đại nhân thật lâu không vui vẻ như vậy, ngươi còn vui vẻ. Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, ngươi xông họa, cư nhiên còn lấy ta làm trò cười. Là ngươi làm cho ta đi, đàn cửu lãnh hạ mặt. Nô lệ, người muốn tạo phản sao? Trọng Quỳ hừ một tiếng xoay mặt, sáng tinh mơ ngồi mộng đẹp bị người đánh thức, sau đó đã bị nhân đuổi theo một buổi sáng. Nàng có thể không tức giận sao? Đàn cửu đi đến nàng bên kia, nàng lại đem đầu chuyển hướng bên kia, đàn cửu lại cùng đi lại, Trọng Quỳ lại muốn chuyển, nhưng mà đàn cửu thiếu gia đã mất đi rồi nhẫn nại. Nắm mặt nàng nói. Vì sao không để ý ta? Trọng Quỳ cắn răng, bị hắn nắm bắt mặt, cho nên miệng đô đứng lên, thoạt nhìn tựa hồ, tốt lắm ăn bộ dáng. Đàn cửu nhìn chằm chằm của nàng môi, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến cúi đầu, ở mặt trên cắn một chút, ngươi làm gì? Trọng Quỳ bỗng nhiên đẩy ra hắn, hắn cắn lực đạo cũng không nhỏ, không tốt đẹp gì ăn, đàn cửu nhìn nàng một cái. Sau đó chột dạ quay mặt. Ngươi hạ, lưu vô sỉ. Trọng Quỳ vuốt bị hắn cắn đau miệng. Nàng làm sao lại như vậy không hay ho gặp gỡ hắn. Ngươi mắng ta, đàn cửu khơi màu một bên lông mày. Ngươi dám mắng bản đại nhân. Trọng Quỳ thật sâu hít một hơi. Mới nói, không có, ta không có trách móc. Ta mắng ta bản thân. Thế nào ngốc như vậy? Thế nào như vậy xuẩn? Sớm biết rằng năm đó gặp được Tô Cư thời điểm. Liền không phải hẳn là nướng cái gì con thỏ thịt cho hắn ăn. Liền là vì ăn con thỏ thịt, cho nên bị hắn quấn quýt lấy. Hắn nha, vì sao cấp cho hắn ăn nướng con thỏ thịt? Đàn cửu nhíu mày cười. Bản thân mắng bản thân. Ngu ngốc nô lệ, Trọng Quỳ trong lòng oán khí tận trời. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, nàng nhất định phải tề điệu người kia. Đàn cửu thiếu gia. Về sau không cần đi trộm người khác tiền, như vậy không tốt, Trọng Quỳ nhịn xuống trong lòng lửa giận, ôn tồn nói, ta không có trộm, hắn cường điệu, là, ngài không có trộm, ngài chính là lấy mà thôi, chính là người khác tiền là không thể lấy, đây là không đúng, Trọng Quỳ nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn, bằng không về sau lại phát sinh chuyện như vậy, nàng còn muốn hay không sống. Đề cử đường xưa kết thúc văn, vạn thú vô cương, hệ liệt chi tam, thứ nhất cuồng phi, tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ, vô lại thần vương trọng tịch cùng đậu so với nữ thần kinh hoa hy ngọt ngào manh sủng chuyện xưa. cùng Cửu Phượng là có liên hệ. Chương này là tháng trước vé tháng 1.100 thêm càng tương đương cảm tạ đại gia. Duy trì, tiếp tục điểm tiếp theo trang. Động động tay nhỏ bé đầu vé tháng tương đương. Hết chương.